Chương 88, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Mau nói gầy còm lão đầu biểu lộ đột nhiên dữ tợn. Đừng nghĩ kéo dài thời gian, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi nếu không ngoan ngoan phối hợp, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đang lúc nói chuyện, gầy còm lão đầu loại kia khí tức cấm lãnh, lần nữa bao phủ Khương Ly, để nàng đều cảm giác được một cô ý lạnh đánh tới. Cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương cảm giác, Khương Ly nhưng câu môi mà cười. Hồn tộc vì sao muốn nghe ngóng thạch cổ bí mật? Gầy còm lao đầu hai mắt biến đến sắc bén, chăm chú nhìn Khương Ly, sắc ý hiện lên. Khương Ly mới được không sai, bọn họ nhìn chằm chằm vẫn luôn cho là thiên tộc, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, thiên tộc những năm gần đây, một mực tại tìm kiếm có quan hệ với thạch cổ tung tích, tựa hồ muốn phá giải thạch cổ chi mê. Hơn nữa, thiên tộc giống như đã vẽ ra một bức liên quan tới thạch cổ tung tích địa đồ. Bọn họ từng mượn chư vương luận đạo cơ hội, nghĩ biện pháp chui vào thiên tộc hạch tâm, QNZ nhìn thấy Khương Ly xuất hiện ở trong đó, đồng thời đi vào gian kia để đó địa đồ cung điện. Chỉ là, coi bọn họ người, muốn len lén lẻn vào đi vào trộm lấy địa đồ lúc, lại bị thiên tộc phát hiện. Về sau, thiên tộc bắt đầu đối bọn hắn mở rộng truy tung điều tra, làm cho bọn họ không thể không tạm thời từ bỏ thiên tộc bên kia, ngược lại theo Khương Ly xuất thủ. Bọn họ truy tìm đến Khương Ly thời điểm, chính là Bắc Mạc Tuyết Hoang đại chiến kết thúc không lâu sau. Về sau, bọn họ liền trong bóng tối theo dõi Khương Ly, một mực theo Bắc Mạc Tuyết Hoang theo tới Tây Hoa Trung Hoang. Tất cả những thứ này, Khương Ly cũng không biết được. Nếu là nàng biết rõ, sợ rằng duy nhất cảm thấy may mắn chính là, hồn tộc tìm tơ y nàng thời điểm, nàng đã hoàn thành tại Bắc Mạc Tuyết Hoang bên trong thạch cổ vị trí xác nhận. Nếu không ta lặp lại lần nữa, trả lời vấn đề của ta, nếu không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Gầy còm lao đầu nghiêm nghị uy hiếp. Khương Ly nhưng cười, ngươi dám giết ta, các ngươi manh mối liền sẽ toàn bộ gãy đi. Huống chi, ngươi thật sự có tuyệt đối nắm chắc, ở chỗ này giết ta? Gầy còm lao đầu ánh mắt trầm xuống, bị vẻ lo lắng bao phủ. Đột nhiên, hắn quỷ dị cười, nụ cười kia mười phần khiếp người. Có lẽ, ngươi còn có một cái lựa chọn khác. Giữa chúng ta QNZ không nhất định cần phải là địch nhân không thể. Khương Ly ánh mắt khẽ híp một cái, không nói gì. Gầy còm lao đầu đột nhiên thu lại bao phủ tại Khương Ly quanh người âm lãnh khí tức, lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Ngươi cũng rất tò mò, thạch cổ bên trong cất giấu bí mật đến cùng là cái gì đúng không? Khương Ly khỏe miệng một mực ngậm lấy ý vị không rõ nụ cười, nhìn xem hắn. Ngươi nhìn, ngươi ta mục đích nhất trí. Đã như vậy, vì sao không thể hợp tác? Ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta đồng thời đi vạch trần thạch cổ bí mật, đoạt được đồ vật. Chúng ta có thể cùng được hưởng. Gầy còm lao đầu mê hoặc no y gia nhập các ngươi? Khương Ly ánh mắt biến đến nghiền ngẫm. Cái này hồn tộc người lời nói phía sau, tựa hồ tượng trưng cho một loại nào đó thế lực A không sai gia nhập chúng ta. Chúng ta truy tra thạch cổ tung tích, phá giải bí mật của nó đã cực kỳ lâu. Ngươi mang địa đồ gia nhập chúng ta rất nhanh liền có thể giải mở bí mật trong đó. Dù sao cũng so một mình ngươi cố gắng còn mạnh hơn nhiều. Gầy còm lao đầu tiếp tục mê hoặc. Nghe tới, tựa hồ rất có đạo lý. Khương Ly cười cười. Gầy còm lao đầu trong mắt sáng lên, đương nhiên là có đạo lý. Chỉ cần tập hợp đủ thạch cổ, phá giải phía trên vô thượng pháp, tu luyện về sau, chúng ta liền có thể cùng một chỗ phá toái hư không, tiến vào thế giới mới. Chẳng lẽ ngươi liền không chờ mong sao? Nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là, ta làm sao biết các ngươi đến cùng là ai, là người tốt, hay là người xấu vặn nhất? Các ngươi chỉ là vì lợi dụng ta, được chỗ tốt về sau, nhưng giết ta nên làm cái gì? Khương Ly hỏi. Gầy còm lao đầu nở nụ cười, tiếng cười hoàn toàn như trước đây khó nghe. Khương Ly chú ý tới, thần sắc của hắn bên trong, xuất hiện mấy phần vẻ ngạo nhiên. Chúng ta đến cùng là ai, chờ ngươi gia nhập về sau, tự nhiên sẽ biết rõ. Chờ ngươi gia nhập về sau, ngươi cũng mới sẽ biết, chính mình tiến vào một cái cỡ nào thế lực cường đại bên trong. Tin tưởng ta, đến lúc đó, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay chính xác lựa chọn hai cảm thấy tự hào. Mục đích của các ngươi, thật chỉ là vì phá giải thạch cổ bên trên bí mật? Khương Ly đột nhiên hỏi. Phải. Gầy còm lao đầu nhanh chóng trả lời. Chỉ là, trong mắt của hắn nhanh chóng lấp lóe quan mang, không thể trốn qua Khương Ly con mắt. Đến, nói cho ta, thạch cổ đến cùng ở đâu? Gầy còm lao đầu trong mắt bắn ra cấp thiết quan mang. Tựa hồ hận không thể thạch cổ hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, ánh mắt ranh mánh nhìn xem hắn, ta không biết. Hà đáp án này, để gầy còm lao đầu trên mặt vẻ kích động, nháy mắt biến mất, ánh mắt cu nở dê lần nữa biến đến âm trầm sắc bén. Ngươi cự tuyệt ta mời gầy còm lao đầu thanh âm khàn khàn hỏi. Khương Ly mỉa mai cười một tiếng. Nàng làm sao có thể như vậy náo tàn đáp ứng gia nhập người này phía sau tổ chức hơn nữa, tại vừa rồi rơi xuống đất thời điểm, nàng đế lệnh liền có phản ứng, chứng minh thuộc về Tây Hoa Trung Hoang Thạch Cổ, ngay ở chỗ này. Nàng ách mục đích, chỉ là xác nhận Thạch Cổ tồn tại, mà không phải là đem nó tìm ra mang đi, vì lẽ đó, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Thế nhưng, vì cam đoan tin tức không lưu truyền ra đi, trước mắt cái này hồn tộc, nhất định phải giết đáng ghét gầy còm lao đầu cuối cùng cảm giác được, mình bị đùa nghịch. Chẳng những không có thuyết phục Khương Ly, ngược lại bị nàng hỏi ra không ít tin tức. Cho tới nay, thế lực sau lưng hắn, làm việc đều cực kỳ bí ẩn, toàn bộ chín hoang đều không có bao nhiêu người biết rõ bọn họ tồn tại. Mà bây giờ, Khương Ly lại biết. Hừ, tất nhiên ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp, vậy ta chỉ có giết ngươi, lại tìm ra địa đồ. Gầy còm lao đầu cáo kỉnh no y giết ta vậy phải xem người bản lĩnh. Khương Ly trêu tức cười một tiếng. Ba nhờ gầy còm lao đầu trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, bóng dáng đột nhiên trở thành nhạt, biến mất tại Khương Ly trước mắt. Thế nhưng, cái kia khí tức kinh khủng, nhưng lại chưa bao giờ biến mất, mà là hóa thành một đầu mánh thú, gầm thét, hướng Khương Ly hoanh sát mà tới. Khương Ly lần thứ nhất cùng hồn tộc so chiêu, trong nội tâm không dám kinh thường. Nàng bước ra một bước. Đồng dạng oanh ra một quyền, đáng sợ lực lượng, trực tiếp cùng cái kia manh thu đối hoanh, hai cỗ lực lượng ở trước mặt nàng bạo liệt, phát ra kinh người tiếng vang. Lực lượng sóng chấn động bên trong, Khương Ly không thấy lao đầu kia bóng dáng. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng có dị dạng, tại cái kia tràn ngập sát y đánh xuống một đòn lúc, nàng sử dụng ra bí thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, nàng hướng vừa rồi chính mình chỗ đứng, đánh ra một trường. Hư vô trường ấn. Trực tiếp hướng nơi đó nghiền ép mà đi, vang một tiếng, lực lượng xuyên thấu mà qua, rơi vào trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem cự thạch kia nổ tung, lập tức đá vụn văng khắp nơi. Khắc khắc gầy còm lao đầu tiếng cười đột nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, Khương Ly trợn to hai mắt, liên tục lùi bước, tránh đi công kích chính diện. Cái kia cố đáng sợ lực lượng, theo nàng bên người mà qua, đồng dạng đem phía sau nàng cự thạch chấn vỡ. Mấy vòng giao thủ xuống. Khương Ly bị hồn tộc quỷ dị thân hình, làm cho chau mày.